334 Chuyện khuyến dụ quốc vương. Tiền thân Rasovada, con bò được vượt dòng đi lạc hướng. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên về việc khuyến dụ một ông vua. Câu chuyện khởi đầu sẽ được kể đầy đủ trong số 521 Tiền thân Tesakuna, nhưng ở đây bậc đạo sư dạy: Tâu đại vương, các vị vua ngày xưa khi được nghe những lời dạy của bậc hiền trí đã trị vì rất công chính và đã đạt đến cõi trời. Rồi theo yêu cầu của vua, ngài kể một câu chuyện đời xưa. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn. Khi lớn lên, ngài theo đuổi tất cả các học nghề, rồi ngài sống đời tu hành, phát huy các thắng trí và các thiện chứng. Ngài trú trong một nơi tịnh lạc của dãy tuyết sơn, sống bằng trái và rễ cây rừng. Lúc bấy giờ, vua rất mong muốn tìm ra các khuyết điểm của mình, liền đi khắp nơi xem có ai có thể nêu ra các lỗi lầm của ngài chăng. Nhưng ngài không tìm được ai nói đến khuyết điểm của ngài cả. Trong triều, ngoài triều cũng không, trong thành, ngoài thành cũng không nốt. Ngài nghĩ, tìm trong nước xem sao. Rồi ngài giả trang đi khắp nước, nhưng cũng không tìm được ai nói tới khuyết điểm, chỉ nghe nói tới công hạnh của ngài. Vua lại nghĩ, ở vùng tuyết sơn thì sao? Thế là vua vào rừng và lang thang đây đó, cho đến khi gặp nơi ẩn dật của Bồ Tát. Nơi đây vua chào Bồ Tát, thân mật hỏi han ngài và ngồi xuống một bên. Bấy giờ Bồ Tát đang ăn mấy trái sung chín mà ngài đã mang từ trong rừng về, sung ngon và ngọt như đường mịn. Bồ Tát nói với vua: Thưa đại vương, ngài hãy dùng trái sung này và uống một ít nước. Vua theo lời rồi hỏi Bồ Tát: Thưa tôn giả, sao trái sung chín này ngọt quá đến như vậy? Bồ Tát đáp: Thưa đại vương, vua hiện nay trị vì công chính, vì vậy trái sung này ngọt như thế đấy. Thưa tôn giả, thế thì trong một đời vua bất chính, sung sẽ mất vị ngọt nó chăng? Thưa đại vương, đúng thế. Trong các thời vua bất chính thì dầu mật, đường, vân vân, ngay cả rễ cây, trái rừng cũng đều mất đi vị ngon ngọt của chúng. Chẳng những thế mà toàn cả vương quốc đều trở nên dở dang vô vị. Nhưng khi những nhà lãnh đạo công chính thì những thứ này trở nên ngon ngọt thơm tho, và toàn thể vương quốc đầy vẻ thanh tao và hương ngào ngạt. Vua nói: Thưa tôn giả, chắc hẳn là như thế. Rồi chẳng để cho Bồ Tát biết mình là vua, ngài chào Bồ Tát và quay về Ba La Nại. Để chứng nghiệm lời nói của vị ẩn sĩ, vua trị vì bất chính và tự nghĩ: Ta sẽ biết rõ mọi sự đúng sai thế nào. Chỉ ít lâu sau, vua quay trở lại rừng, chào Bồ Tát và kính cẩn ngồi xuống một bên. Bồ Tát cũng nói đúng như những lời trước kia và mời ngài ăn một trái sung chín. Nhưng sung lại chát. Thấy sung chát, vua nhổ ra và nói: Thưa tôn giả, sung chát quá. Bồ Tát nói: Thưa đại vương, hẳn vua là kẻ bất chính, vì khi các người lãnh đạo bất chính thì mọi vật khởi đầu từ các trái cây trong rừng mất hết vị ngọt ngào thơm ngon của chúng. Rồi ngài đọc hai bài kệ sau: Con bò đực vượt dòng đi lạc hướng, đàn cái theo hàng ngũ rối tan tành, người cầm đầu theo các lối loanh quanh, dẫn bọn kém đến đường cùng hèm mạt. Toàn vương quốc hận một đời phóng dật, bò đực kia nếu hướng dẫn thẳng đường, bầy cái theo sau nó sẽ ngay hàng, người cầm đầu nếu theo đường công chính, cả đám đông sẽ tránh điều bất hạnh, khắp nước nhà sẽ hưởng lạc tình an. Sau khi Bồ Tát trình bày về chánh pháp, vua cho ngài biết rằng mình là vua và nói: Thưa tôn giả, trước đây chính do ta mà những trái sung được ngọt, rồi sau đó trở thành chát, nhưng nay ta sẽ làm cho chúng ngọt trở lại. Rồi vua chào Bồ Tát và trở về, trị vì công chính, làm cho mọi sự trở lại trạng thái nguyên thủy của nó. Thuyết giảng xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ Ananda là vị vua, còn ta là vị ẩn sĩ nọ. 335 Chuyện chó rừng. Tiền thân Sambhuka, chó rừng coi chừng đấy. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên về việc Đề Bà Lạt Đa bắt giết Đức Phật. Tình tiết dẫn đến câu chuyện đã được kể đầy đủ trước kia, số 204. Đây là bản tóm tắt. Khi bậc đạo sư hỏi Xá Lợi Phất rằng: Đề Bà Đạt Đa đã làm gì khi trưởng lão đến gặp ông ta? Trưởng lão đáp: Bạch Thế Tôn, khi muốn bắt chước ngài, ông ấy đặt một cái quạt vào tay con và nằm xuống, rồi cô Kalika lấy đầu gối thuốc vào ngực ông ta. Thế đấy, khi bắt chước ngài, ông ta phải gặp nàng. Bậc đạo sư dạy: Điều ấy trước kia đã xảy đến với Đề Bà Đạt Đa rồi. Rồi do yêu cầu của trưởng lão, ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba La Nại,

Khi bữa ăn chấm dứt, chàng bày tỏ nhiều cách cảm tạ vua. Vua lại càng bằng lòng hơn nữa và hứa cho tất cả được ở trong vườn cây của mình. Bấy giờ Jata biết thần chú tìm ra kho tàng được chôn giấu. Trong lúc trú tại đó, chàng cứ tự nghĩ, đâu là chỗ ông này có thể cất giấu tiền bạc của Jata nhỉ? Rồi đọc thần chú và kiếm tìm khắp nơi. Chàng khám phá rằng của cải ấy được chôn trong vườn cây. Nghĩ rằng với tiền bạc ấy, chàng có thể khôi phục vương quốc của mình. Chàng liền gọi các ẩn sĩ kia lại và bảo: Này các bằng hữu, tôi là con của vua Kosala. Khi vương quốc của chúng tôi bị vua Balan chiếm, tôi đã giả trang trốn thoát và toàn mạng đến nay. Giờ đây tôi đã chiếm được tài sản thuộc về gia đình tôi. Với tài sản này tôi sẽ khôi phục vương quốc của tôi. Các bạn định sẽ làm gì nào? Chúng tôi sẽ cùng đi với ngài. Họ đáp: Đồng ý. Chàng bảo rồi sai làm những cái bao lớn bằng da đem đến. Chàng đào lỗ ở khoảng đất kia và lấy các bình chứa tiền bạc lên. Chàng bỏ tiền vào các bao và lấy cỏ đựng đầy bình kia. Chàng ra lệnh 500 đạo hữu cùng mang tiền bạc rồi chạy về xá vệ. Nơi đây chàng bắt hết các quan chức của vua và khôi phục vương quốc của chàng. Chàng xây thành, tháp canh và thực hiện nhiều công việc khác nữa. Chàng xây dựng một thành phố vững chắc chống lại cuộc tiến công của bất cứ một ông vua cừu địch nào, và chàng ở tại đó. Vua Ba La Nại nghe trình các nhà tu khổ hạnh đã lấy kho tàng trong vườn của ngài và chạy đi rồi. Vua vào vườn, mở các bình ra và thấy chỉ có cỏ trong đó mà thôi. Vì mất kho báu, vua ngập tràn sầu muộn. Vua vào thành phố vừa lang thang khắp nơi vừa thì thầm: Cỏ, cỏ. Chẳng có ai có thể làm vơi nỗi sầu muộn của vua được. Bồ Tát tự nghĩ, vua đang gặp lúc quá đau khổ, ngài cứ lang thang nơi đó và nói nhảm mãi. Ngoài ta ra không ai đủ sức để xua đuổi nỗi sầu muộn của ngài được. Ta sẽ giải thoát cho ngài khỏi cơn đau khổ. Thế rồi một hôm, Bồ Tát ngồi im lặng cùng với vua. Khi vua bắt đầu nói nhảm, ngài đọc bài kệ đầu: Cỏ vẫn là tiếng ngài kêu mãi. Kẻ nào giành cỏ ấy của ngài, ngài cần chi với cỏ vầy? Tại sao ngài cứ lời này thốt ra? Vua nghe Bồ Tát nói thế liền trả lời bằng bài kệ: Chính đạo sĩ chắc ta nổi tiếng, như thế này câu chuyện xảy ra. Nó đem cỏ thế vàng ta, ta đây trách cứ riêng nhà nó thôi. Nghe thế Bồ Tát đọc bài kệ thứ ba: Bọn tinh ma vẫn noi đường lối, cho ít thôi nhưng đổi lấy nhiều. Của riêng phần nó mang theo, cỏ kia để lại há điều khôn ngoan. Nghe thế vua đọc bài kệ thứ tư: Đức hạnh chẳng theo đàn lối nọ, đức này dành cho lũ ngu si. Đức kia chắc hẳn đáng nghi, học theo cũng chẳng ít chi hảo quyền. Khi vua trách cứ chắc ta như vậy và nghe những lời ấy của Bồ Tát, vua liền thoát khỏi cơn sầu muộn và từ đó trị vì vương quốc của mình rất công chính. Bậc đạo sư chấm dứt bài thuyết giảng và nhận diện tiền thân. Bấy giờ tỳ kheo xảo nguyệt kia là đại chắc ta, còn ta là vị quan hiền trí nọ. 337 chuyện cái sàn tọa tiền thân phi tha. Ôi tôi đã chẳng mời ngồi. Câu chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên về một tỳ kheo. Tương truyền ông ta từ vùng quê đến Kỳ Viên, sau khi cởi bỏ y bát, ông đến đảnh lễ bậc đạo sư và hỏi các chú tiểu: Này các chú, ai chăm lo các tỳ kheo ở nơi khác đến xá vệ? Các chú tiểu đáp: Trưởng giả cấp cô độc và nữ đại cư sĩ Visakha, trong nơm cả tăng đoàn và thay thế bậc phụ mẫu của họ. Tốt lắm, ông ta nói như thế. Và lờ mờ sáng hôm sau, trước hơn ai hết, ông đến nhà ông cấp cô độc. Vì ông đến vào giờ không hợp lý nên chẳng có ai chăm sóc ông cả. Không nhận được thứ gì nơi đây, ông liền bỏ đi và đến nhà bà Visakha. Nơi đây cũng việc đến quá sớm nên không nhận được gì cả. Sau khi quanh quất đó đây, ông trở lại và khi thấy cháo sữa đã hết, ông liền quay bỏ đi. Ông lại đi quanh quẩn đó đây và khi trở về thấy cơm đã hết, ông quay lại tịnh xá và bảo: Các tỳ kheo ở đây nói rằng hai gia đình ấy thuộc những tín hữu thuần thành, nhưng thật ra cả hai đều chẳng tín thành và cũng chẳng là người mộ đạo. Như thế ông cứ đi khắp nơi trách cứ hai gia đình ấy. Vì vậy một hôm các tỳ kheo bắt đầu bàn tán trong pháp đường rằng tỳ kheo ấy từ vùng quê đến cửa nhà của các gia trưởng kia lúc quá sớm nên đã không nhận được các thứ cúng dường và đi khắp nơi mắng nhiếc các gia đình ấy. Bậc đạo sư đến và hỏi các tỳ kheo đang ngồi bàn tán việc gì. Khi nghe kể lại, ngài gọi tỳ kheo kia đến và hỏi ông ta có thật như thế không. Tỳ kheo ấy nói: Bạch Thế Tôn, thật như thế. Bậc đạo sư dạy: Này tỳ kheo, tại sao ông lại giận chứ? Ngày xưa, trước khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian này,